Thể Tu Chi Tổ, chương 996, Bại Lộ, Góc Chuyện audio.com. Tây Nguyên Châu vùng Đông Nam không trung, có cái màu đỏ độn quang tại đám mây ở giữa bay thật nhanh, phảng phất mang theo một cỗ nhiệt độ cao, không khí chung quanh đều có chút vặn vẹo. Đây là một đầu hồng mao viên hầu, mặc dù thân hình chỉ có cao 5 thước nhưng thực lực mạnh mẽ, tản ra thất cấp đỉnh phong khí tức. Đỉnh đầu bộ lông màu đỏ ngưng kết thành 3 đám, như là 3 cây đuốc diễm khắc ở cái tranh cần vượn này. Nhìn qua Nam Triều Châu phương hướng, dài nhỏ cái đuôi còn không ngừng đong đưa, kia đỏ rực trong con ngươi chớp động lên kích động cùng vẻ hưng phấn, trong lòng thì thào nói nhỏ: cái phương hướng này không sai, ngoại trừ thông tí cự viên dạng này yêu viên hoàng người huyết mạch, còn có một loại khác cường đại yêu vượn khí tức. Viên hầu loại yêu thú linh trí cực cao, cấp 5 sau trí thông minh liền cùng nhân tộc không khác, đến cấp 7 thậm chí không cần độ kia hóa hình lôi kiếp, đều có thể miệng nói tiếng người. Đầu này hồng mao viên hầu thuộc về một cái nhỏ yêu thú chủng tộc hỏa linh hầu tộc, đàn bên trong cấp 5 trở lên tồn tại cũng chỉ có 3 tên, bọn chúng không thể không phụ thuộc tại nước gia giáp nhiêu tộc lấy bảo an thà. Thượng cổ thông tí cự viên có mấy đại phân chi huyết mạch, nổi danh nhất liền là Sơn Nhạc Hắc Viên, tiếp theo chính là thông tí hỏa hầu, hỏa linh hầu cái này tộc đàn, thể nội kéo dài, liền là thông tí hỏa hầu huyết mạch. Đầu này hỏa linh hầu quay đầu nhìn một cái, trong mắt lóe lên hà giận chi sắc. Ta ba lửa chỉ hận mình tu vi quá yếu, không có cách nào là lão nhạc bọn chúng báo thù, hiện tại Man Hùng cùng Lang Thanh Phong rốt cục chết rồi, Sơn Nhạc Hắc Viên nhất tộc có thể nghỉ ngơi. Quỷ Ngưu Vương còn một mực nói cái gì bảo tồn yêu tộc thực lực, lấy đại cục làm trọng. Ta nhổ vào, đầu này gọi là ba lửa, hỏa linh hầu, nhịn không được nhổ một cái nước miếng. Lão gia hỏa này còn không phải xem chúng ta yêu vượn nhất tộc thực lực nhỏ yếu có thể lấn, nếu như đúng như hắn nói như vậy, lúc trước liền sẽ không ngầm thừa nhận Man Hùng bọn hắn động thủ. Nhưng bây giờ thì khác. Hỏa linh hầu ánh mắt quính quính nhìn qua phương xa, cảm thụ được càng ngày càng gần huyết mạch khí tức, trong lòng vô cùng kích động. Đây là thuần chính nhất thông tí cự viên huyết mạch ta, tùy tiện đánh giết Man Hùng cùng Thanh Phong sói, chỉ sợ có cấp 9 tu vi, ta yêu vượn nhất tộc có dạng này cường giả tọa chấn, rốt cuộc không cần khúm núm, phụ thuộc tộc khác. Nương tựa theo trong cõi u minh huyết mạch cảm ứng, hỏa linh hầu lại phi hành mấy trăm dặm đi vào Tây Nguyên Châu cùng Nam Triều Châu biên giới. Nó cao cái đầu, nhìn bốn phía, cuối cùng hướng một chỗ vách đá vị trí trung tâm bay đi. Nhưng vào lúc này, phía trước hiện lên một đạo kim mang, một con toàn thân bộ lông màu vàng óng khỉ nhỏ, xuất hiện ở giữa không trung, mặc dù tán phát yêu linh khí lực hơi thở chỉ có cấp 5, nhưng thân thể nho nhỏ bên trong, mang theo một cỗ không hiểu huyết mạch uy áp. Chi chi chi, khỉ nhỏ lông vàng mắt trợn tròn, một mặt vẻ phẫn nộ mà nhìn xem hỏa linh hầu. Hỏa linh hầu nhìn thấy đầu này khỉ nhỏ lông vàng, đầu tiên là lộ ra vẻ mừng như điên, nhưng nghe được đối phương tiếng kêu về sau, thần sắc sững sờ, lắc đầu liên tục, vừa mới chuẩn bị đáp lời. Chi chi, kim sắc khỉ con đánh gãy hỏa hầu, khéo tay chống nạnh, một tay chỉ hỏa hầu, chi chi kêu to không ngừng. Hỏa hầu gãi đầu một cái, có chút không biết làm sao, nó miệng há ra. Chi chi chi, chi chi, góc chuyện audio.com. Sau đó, cái này hai con khỉ liền ở giữa không trung bắt đầu giao lưu. Hỏa linh hầu nghe kim sắc khỉ con lời nói, dần dần có chút minh ngộ, sau đó cũng không biết bọn chúng hàn huyên cái gì, hỏa linh hầu thần sắc càng ngày càng kích động, thậm chí khoa tay múa chân bắt đầu. Kim sắc khỉ con nhìn xem hưng phấn hỏa hầu, khỉ miệng một phát tựa hồ cũng thập phần vui vẻ, trực tiếp lẻn đến cái sau bên cạnh kề vai sát cánh, hai khỉ rơi vào trên vách đá một cái trên cây tùng, tiếp tục nói chuyện với nhau. Lúc này, phía trên bầu trời, có cái cự đại màu trắng đám mây, hai cái thân ảnh ẩn nấp trong đó, một tên là thân mặc đạo bào lão giả, một tên khác hình thể cường tráng, nửa người dưới chỉ có một đầu tráng kiện đùi. Lão giả bờ môi khẽ nhúc nhích, thần thức truyền âm nói. Quỷ Ngưu Vương, người nói thông tí cự viên, không phải là đầu này khỉ nhỏ lông vàng đi, nó nhìn bất quá là chỉ cấp 5 yêu thú, sao có thể diệt đi cấp 8 yêu tu. Chấm, lão già này liền là sở quốc duy nhất nguyên anh hậu kỳ cường giả, nói một môn đại trưởng lão, nói một chân nhân, một bên một chân cường tráng thân ảnh, chính là lục địa yêu tộc bên trong người dẫn đầu, Quỷ Ngưu Vương. Cái này hai tên sở quốc đứng đầu nhất tồn tại thế mà ẩn nấp thân hình, lặng lẽ đến nơi này. Nếu để cho cái khác tu tiên giả biết tất nhiên quá sợ hãi, dạng gì địch nhân cần muốn dạng này cường giả liên thủ, nhìn qua, bọn hắn còn dự định âm thầm đánh lén. Quỷ Ngưu Vương con ngươi màu vàng bên trong chớp động lên mấy phần nghi hoặc. Kỳ quái, đầu này kim sắc khỉ con tựa hồ có thần thông ẩn nấp huyết mạch, bổn vương chỉ có thể cảm nhận được yêu hoàng huyết mạch khí tức, không cách nào phán đoán có phải hay không thông tí cự viên. Bất quá nhìn ba lửa thần sắc không giống làm bộ, mà lại thông tí cự viên cũng là hiếm thấy bộ lông màu vàng óng. Nói một chân nhân trầm ngâm nói. cấp 5 yêu thú coi như lại nghịch thiên, cũng không thể nào là cấp 8 yêu thú đối thủ, như vậy khỉ nhỏ lông vàng phía sau, chỉ sợ còn có một đầu hóa hình cấp khác thông tí cự viên. Ta cũng nghĩ như vậy, chờ một chút, nói chợt nhẹ điểm nhẹ đầu, hắn nhìn xem trò chuyện vui sướng hai con khỉ, lại hỏi. Có thể nghe ra bọn chúng đang nói chuyện gì? Quỳ Nghiêu Vương lắc đầu nói, yêu tộc đều có riêng phần mình chủng tộc huyết mạch ngôn ngữ, trừ phi là đồng tộc người, không phải. Đúng lúc này, cái này đầu nghiêu yêu bên ngoài thân hiện lên một nói thanh sắc quang mang, hắn sầm mặt lại. Cái gì người, lời còn chưa dứt Quỳ Nghiêu Vương đầu màu trắng sừng trâu bên trong, kích xạ ra hai đạo cánh tay thô sâu tử sắc lôi điện, lấy mắt thường khó gặp tốc độ đánh phía sau lưng 10 trượng bên ngoài. Oanh, phảng phất mùa hè một đạo sấm rền, cái này đám mây một trận chấn động, cái này hai đạo khí tức cường đại lôi quang, phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó hấp dẫn, đánh lấy xoắn ốc đụng vào nhau, hợp thành một cái tử sáng lóng lánh lôi cầu. Tại lôi cầu về sau, mơ hồ có thể thấy được một cái mang theo ngân sắc quang mang bàn tay, lóa mắt tử sắc lôi quang, soi sáng ra một cái khôi ngô thân ảnh, lôi cầu bị hắn nắm trong tay, lốp bốp rung động giống như là tại thống khổ kêu rên. Sau một khắc viên này bị trói lại lôi cầu, bị một cỗ ngang ngược lực lượng ném ra, lấy tốc độ cực nhanh đường cũ trở về, đánh phía Quỳ Nghiêu Vương vị trí. Mà đạo kia khôi ngô thân ảnh, lại biến mất tại tầng mây bên trong. Góc truyện audio.com, nói một chân nhân thần sắc kinh dị, không ngờ tới có người có thể ẩn núp đến bọn hắn phụ cận, bất quá hắn phản ứng không chậm, hai tay pháp quyết chớp động, một cái màu trắng nhạt mây mù cầu nổi lên, đem một người một châu bảo hộ tại bên trong. Viên kia bị ném trở về lôi cầu trực tiếp đánh vào màu trắng nồng vụ phía trên, giống như không có bất kỳ cái gì lực phá hoại, trực tiếp dung nhập mây mù cầu bên trong, đem cái sau nhuộm thành màu tím nhạt, bên trong điện lóng lánh, giống như là một đóa lôi vân. Quỳ Nghiêu Vương nhắm mắt cảm ứng, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, hắn duỗi ra hai tay, đoạn trước móng trâu phía trên, phân biệt hiển hiện một viên dư hấu lớn nhỏ lôi cầu trực tiếp hướng dưới chân đám mây đánh tới. Ầm ầm, tầng mây bên trong vang lên một đạo tiếng sấm, hai viên to lớn lôi cầu trực tiếp hóa thành vô số nhỏ bé thiểm điện chui vào đến đám mây bên trong. Bọn chúng tản ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt tại đám mây bên trong, tốc độ phảng phất đề cao một cái cấp bậc, cơ hồ qua trong giây lát liền lan tràn đến toàn bộ tầng mây, trước đó còn trắng noãn như tuyết đám mây, trực tiếp hóa thành màu tím đen mây đen, kinh khủng lực lượng hủy diệt ở bên trong phun trào. Chuyển hơi thở ở giữa, những này nhỏ bé thiểm điện liền phát hiện cái gì, cấp tốc hướng một vị trí hội tụ mà đi, ngưng kết thành một cái dày đặc lôi cháo ra một cái khôi ngô thân ảnh. Lôi, là một vị dáng người to con mặt chữ điền nam tử, kia trương bị lôi khuôn mặt bên trên, còn lưu lại vẻ kinh ngạc, người này không ngờ đến, những này tốc độ tia chớp nhanh như vậy. Quỳ Nghiêu Vương cũng không có bởi vì bắt được cái này ẩn tàng địch nhân mà cao hứng, tương phản, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Hắn có thể rõ ràng xem đến cái này uy mãnh cường đại lôi tại đối phương da thịt mặt ngoài tạo thành một chút vết cháy, hiển nhiên không tổn thương đến đối phương. Nam tử khôi ngô lung lay đầu, bên ngoài cơ thể có một cỗ vô hình lực lượng lượn lờ chung quanh, mây mù bị kéo theo lấy xoay tròn, lôi quang choáng ảm đạm mấy phần. Tiếp lấy nam tử khôi ngô da thịt mặt ngoài, hiện ra một cỗ màu bạc nhạt vầng sáng, hắn thân thể khẽ run lên, bao khỏa hắn lôi Phật cái gương vỡ nát hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán ra. Quỳ Nghiêu Vương cùng nói một chân nhân cái này mới nhìn rõ đối phương tướng mạo, tóc ngắn mặt chữ điền, lông mày rậm hắc, sống mũi thẳng, quính quính có thần, hai mắt chính nhiều hứng thú nhìn lấy bọn hắn. Nói một chân nhân trông thấy cái này gương mặt con người có chút co rụt lại, mang theo vài phần vẻ mặt ngưng trọng nói. Ngươi là luyện thể các chi chủ, Lục Khôn, Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.